Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đều đang chuẩn bị. Vạn càng cầu đặt mua, tân sinh nhập học ngày thứ nhất, nên nổi danh tân sinh, đều nổi danh rồi, trong đó lấy Phó Xương Đình cùng Phương Bình nhất thịnh, mà đồ võ đại võ đạo xã, phòng họp. Xã trưởng Trương Ngữ nghiêng dựa vào ghế, có chút uể oải nói, có cái gì tốt mầm sao? Có, năm nay tân sinh chất lượng không sai, võ giả tổng cộng 58 người, hai lần tôi cốt 8 người, ba lần tôi cốt 1 người, võ giả ở trong, lấy hai lần tôi cốt đột phá tổng cộng có 4 người, cũng đã rèn luyện xong một chi, chất lượng rất cao. Nói chuyện chính là trước bị Tần Phượng Thanh trào phúng cùng Trương Ngữ có một chân nữ sinh. Mà Tần Phượng Thanh lại là không nói một lời. Cúi đầu nhìn tư liệu, Trương Ngữ liếc hắn một cái. Ngữ khí mềm nhẹ nói, còn có ba lần tôi cốt tân sinh. Hừm, gọi Phương Bình, thi đại học đo lường thành tích vẫn được. 149 tạp, không nghĩ tới lại đã đạt tới ba lần tôi cốt. Nếu không phải là bị người phơi bày ra, ta còn tưởng rằng hắn đột phá võ giả rồi. Hiển nhiên, đột phá võ giả so với ba lần tôi cốt muốn đơn giản nhiều lắm. Ngu xuẩn, cũng là các ngươi không nhìn ra. Tần Phượng Thanh cúi đầu mắng một câu, tiếp tục nhìn trên tay tư liệu, một liền bị mắng nhiều lần, cho dù tốt tính cách cũng không nhịn được. Trung Yên cả giận nói, Tần Phượng Thanh, ngươi ban đầu nhìn ra rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Thanh trực tiếp thừa nhận, cho tới trước đại môn gặp phải Phương Bình tình cảnh đó. Đánh chết hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng. Trung Nghiên hừ một tiếng, tức giận nói, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đánh không lại ngươi không liên quan. Có thể ngươi mắng xã trưởng, mắng mẫn lão sư, mắng viện trưởng. Đúng rồi, còn mắng cái kia Vương Kim Dương. Những người này, luôn có người sẽ trừng trị ngươi. Tần Phượng Thanh đầu vừa nhấc, cười lạnh nói, ta sợ ai? Lúc trước Vương Kim Dương bình định ma đô nhất phẩm, cũng không dám xuất thủ. Cũng là ta Tần Phượng Thanh dám. Cho nên ta Tần Phượng Thanh mới có thể đại học năm 2 nhất phẩm. Đại học năm 3 tam phẩm, ta thiên tư không được. Tài nguyên không đủ, cái gì đều kém, liền không thiếu lá gan. Ngươi, Chu Nghiên xấu hổ nói, ngươi quấy nhiễu, cát, tiểu nữ nhân, liền biết cáo trạng, ôm bắp đùi chuyện như vậy. Ta Tần Phượng Thanh chẳng đáng với đi làm. Tần Phượng Thanh, được rồi a. Trương Ngữ xoa xoa cái trán, có chút đau đầu nói, đừng cả ngày đem những việc này treo ở ngoài miệng. Ngươi cái miệng này yên tĩnh một ít, bằng không, sớm muộn có ngươi nếm mùi đau khổ. Cát, Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường, lờ đánh nói, thua người không thua trận, đánh không lại cũng chửi đến quá, mắng chiến cũng là một loại bản lĩnh. Trương Ngữ mặt sạm lại, một lát mới nói, thiếu kéo những này, lần này đại học năm nhất có thể chiêu mấy cái tân sinh. Cái kia 4 cái 2 lần tôi cốt thành võ giả, còn có 3 lần tôi cốt Phương Bình, cùng với cái khác mấy cái 2 lần tôi cốt, cũng có thể cân nhắc, cho tới cái khác phổ thông nhất phẩm cảnh võ giả. Trương Ngữ không nhìn thẳng rồi, những người này thực lực bây giờ là không yếu, nhưng cũng chỉ là đối lập tân sinh mà nói, ở ma võ cũng không đáng chú ý. Ngày sau chờ tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể thành tam phẩm. Ngược lại là hiện tại vẫn là 2 lần tôi cốt những kia chuẩn võ giả. Thành tam phẩm xác suất càng cao hơn. Tần Phượng Thanh cũng không nói tiếp mảnh vụn, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta nói làm sao có chút quen tai. Giờ khắc này, trong tay hắn cầm chính là Phương Bình tư liệu, Nam Giang Dương thành nhất trung. Tần Phượng Thanh không phản ứng hội trưởng chiêu tân sự, ngẩng đầu hỏi, Vương Kim Dương người ở nơi nào? Trương Ngữ cau mày nói, ngươi muốn làm gì? nói thẳng người ở nơi nào. Ngươi là xã trưởng, lại không phải cha ta. Từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Trương Ngữ quát khẽ, Tần Phượng Thanh, thiếu khóc lóc om sòm. Ngươi muốn vào thực chiến thất thử một chút. Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng. Khô cằn nói, ta chính là hỏi một chút người ở nơi nào. Ngươi biết liền nói, không biết liền là, luôn cầm tứ phẩm ép người. Thú vị sao? Tứ phẩm cảnh xã trưởng, nhưng không phải là hắn có thể khiêu chiến. Vào thực chiến thất, đi ra liền đến biến đầu heo. Những học sinh mới vừa tới, kế tiếp xã trưởng lại để hắn đi chiêu tân, đẩy đầu heo đi nhận người, mặt đều mất hết rồi. Trương Ngữ nhẹ rên một tiếng, Trung Nghiên mấy người cũng là đầy mặt ý cười, khiến ngươi lộ liễu, lần này nhận túng đi. Trương Ngữ cũng không tính toán với hắn, suy nghĩ một chút mới nói, thật giống là Nam Giang Dương Thành người, cái nào trung học, không nhớ rõ, bất quá bình thường đều là nhất trung đi, Nam Giang Dương Thành nhất trung. Tần Phượng Thanh ánh mắt hơi đổi một chút, cắn răng nói, lần này chiêu tân, Phương Bình bên kia ta đi. Trung Nghiên lập tức nói, xã trưởng, Phương Bình chính là Nam Giang Dương Thành nhất trung. Tần Phượng Thanh đấu bất quá Vương Kim Dương, chuẩn bị bắt hắn học đệ hả giận. Ngươi câm miệng, Tần Phượng Thanh căm tức nói, ta đi hỏi một chút tình huống, ai sẽ lấy lớn ép nhỏ. Ngươi cho rằng ta sẽ ỷ vào cấp bậc ép người. Lời này có ý riêng. Trương Ngữ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Võ đạo xã làm sao chiêu như thế cái ngoạn ý. Nếu không là gần nhất mấy vị khác phó xã trưởng không ở, chính mình cũng có chuyện bận rộn. Hắn căn bản sẽ không để Tần Phượng Thanh cái tên này phụ trách chiêu tân. Có thể hiện tại nếu để hắn phụ trách, không đạo lý nửa đường đổi người. Khẽ nhả một hơi, Trương Ngữ mở miệng nói, ngươi đi có thể, thế nhưng phải nhớ kỹ, đừng hỏng rồi võ đạo xã quy củ. Nếu là phá hoại quy củ, dù cho Vương Kim Dương không tìm ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Biết biết, có phiền hay không? Tần Phượng Thanh không nhịn được trả lời một câu, có chút cà lơ phất phơ nở nụ cười một tiếng, cầm Phương Bình tư liệu liền ra phòng họp. Hắn vừa đi, Trung Nghiên có chút không yên lòng nói, xã trưởng, hắn sẽ không sằng bậy chứ? Không đến nỗi. Trương Ngữ lắc đầu một cái, Tần Phượng Thanh kiêu ngạo vẫn có, liền là Phương Bình cùng Vương Kim Dương cùng ra một giáo, vậy cũng không có gì, giận lây, cũng không phải như thế giận lây. Đương nhiên, nếu là biết Phương Bình cùng Vương Kim Dương không ngừng đơn giản cùng trường quan hệ, cái kia liền không nói được rồi. Nói xong, Trương Ngữ lại khẽ thở dài, gần nhất ta sẽ bế quan, đứng ra thời gian ít, các người nhiều nhìn chăm chăm điểm. Bế quan, mọi người có chút cau mày, võ giả không phải không bế quan, có thể rất ít sẽ bế quan, càng nhiều hay là đi chấp hành nhiệm vụ, ở trong nhiệm vụ tu luyện tăng lên. Trương Ngữ tiến vào tứ phẩm cảnh không bao lâu, bỗng nhiên bế quan, hiển nhiên không phải vì đột phá ngũ phẩm, cái kia bế quan lại là vì cái gì? Trương Ngữ nhưng là không giải thích. Lúc trước, Vương Kim Dương ở Ma Đô bại trận, bại không phải thực lực, mà là Ma Đô lấy lớn ép nhỏ, lấy nhị phẩm cảnh võ giả ra tay kích thương đối phương. Hiện tại Vương Kim Dương tam phẩm cảnh, đang ở đao chọn Bắc Địa tam phẩm, có thể chẳng mấy chốc sẽ tứ phẩm. Hắn lựa chọn đi Bắc Địa khiêu chiến đột phá. Một khi đột phá, Trương Ngữ hoài nghi hắn sẽ đi về phía Nam lại phó Ma Đô. Mà Ma Đô võ đài chính là hắn lựa chọn hàng đầu. Nam Giang Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, cần gấp chứng minh thực lực, không ngừng thực lực của chính hắn, bao quát cảnh nội võ đại học sinh thực lực. Vương Kim Dương vì tiên phong, Trương Tổng Đốc ước gì có người như vậy đứng ra gây sự, sẽ dành cho lớn nhất chống đỡ. Nam Giang võ đạo xã xã trưởng đánh bại Ma Đô võ đại võ đạo xã xã trưởng đã có thể báo thù. lại có thể vì Nam Giang Võ Đại Dương danh, vì Nam Giang chính danh, hắn Trương Ngữ lẽ nào không phải tốt nhất đá đạp chân? Hắn bây giờ đối đầu Vương Kim Dương, 100% sẽ thắng, có thể tứ phẩm cảnh Vương Kim Dương, vậy thì khó nói rồi. Vương Kim Dương Bắc Địa hành trình còn không kết thúc, Trương Ngữ chuẩn bị khoảng thời gian này bế quan tu luyện một hồi uy lực đại chiến pháp. Để ngừa bất cứ tình huống nào, Tần Phượng Thanh đỡ lấy nhiệm vụ chiêu tân, Trương Ngữ bế quan chuẩn bị ứng đối đột phá sau Vương Kim Dương. Tất cả những thứ này, Phương Bình tự nhiên là không biết. Lão Vương gần nhất tắt máy, biết hắn đang khiêu chiến cường giả, Phương Bình cũng không tiếp tục gọi điện thoại hỏi dò. Giờ khắc này Phương Bình ăn cơm tối xong, liền bắt đầu việc tu luyện của chính mình. Khoảng cách hắn ba lần tôi cốt cũng có chừng 10 ngày rồi. Lúc này Phương Bình thực lực lại lần nữa có tiến bộ. Tài phú 2.100.000 khí huyết, 207 tạp, 209 tạp. Tinh thần 208 hách, 210 hách. Khí huyết cùng tinh thần bây giờ đều có tiến bộ. Phương Bình nhưng là cảm nhận được thân thể thật đến cực hạn, ba lần tôi cốt cực hạn, trừ phi hắn tiếp tục tôi cốt quẩn nhưỡng nhục thân, bằng không như vậy khí huyết chính là giá trị cực hạn. Có thể cường thân dịch đã bị hắn dùng hết, lại lần nữa tôi cốt cũng không biết phải tới lúc nào. Phương Bình cũng vô ý tiếp tục nữa. Ngày mai học viện đạo sư phân phối xong xuôi, hắn liền chuẩn bị xin đột phá. Lúc này, Phương Bình cũng không tu luyện những khác, mà là thung công tu luyện. Hai ngày trước mới vừa đột phá đến đứng thực cảnh, Phương Bình đang ở thông thạo, để tránh khỏi ngày mai có ngoài ý muốn. Đứng thực cảnh thung công rất trâu, ít nhất Phương Bình là cảm thấy như vậy. Đã có bất đảo ông dấu hiệu. Phương Bình ở tu luyện, một khu lầu hai cũng đều rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ở điều chỉnh trạng thái. Ngày hôm nay bị Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh rút thứ nhất. Mọi người bất mãn thì bất mãn, có thể hai người này ở tình huống kia còn có thể chuyện trò vui vẻ. Vốn là chứng minh thực lực, thật muốn lấy lòng mọi người, sớm đã bị người khinh bỉ rồi. Không biết chuyện học sinh có thể cho là như thế, là một khu người tài ba, không ai sẽ không nghĩ tới này thực lực của hai người. Lúc đó chống đỡ áp lực 19 người, trừ bỏ Phương Bình bọn họ, còn có dư lực nói chuyện không tới 5 người. Liền là này 5 người, cũng chưa chắc so với Phương Bình bọn họ ung dung, bằng không lúc đó cũng sẽ không nói tiếng nào. Ngày hôm nay chỉ là khí huyết so đấu, ngày mai mới là trọng điểm. Cùng trên lầu so với, một khu dưới lầu lại là ung dung không ít người lẫn nhau xuyến môn thét to cùng đi ra ngoài ăn cơm. Quách Thịnh cũng ở trong đó. Làm tiểu bàn tử Quách Thịnh nói tới, có muốn hay không mời Phương Bình đồng thời điểm, những người khác đều một mặt bất ngờ, đơn giản hỏi dò một phen. Biết hai người chỉ là ở buổi sáng có gặp mặt một lần, mọi người nhất thời bỏ đi ý niệm này. Vị kia nhưng là ba lần tôi cốt chuẩn võ giả, đêm nay chắc chắn sẽ không đi ra. Mập mạp này đến cùng có biết hay không ngày mai ý vị như thế nào? Bọn họ những người này không đáng kể, đối trên lầu những người kia mà nói, nhưng là quan hệ rất lớn. Là đạo sư chọn ngươi, vẫn là ngươi chọn đạo sư, hoặc là ngươi bị chọn còn lại ghê gớm không phân phối cho đạo sư. Như vậy khác biệt, ngày mai là có thể nhìn thấy rồi. Tiểu bàn tử căn bản không hiểu những này. Điều này làm cho không ít người thổn thức. Mẹ nó, cái tên này làm sao trà trộn vào Ma Đô võ đại. Cũng trong lúc đó, Kinh Đô Restaurant. Vương Kim Dương tựa ở trên ghế salon xem TV, một mặt nhàn nhã, bên cạnh Nam Giang Võ Đại Phó Hiệu trưởng, lại là có chút nôn nóng bất an nói. Kim Dương, ngày mai có nắm chắc không? Không biết, Phó Hiệu trưởng không nói gì, một lát mới nói, Trần Phong tam phẩm đã lâu, lúc trước nếu không là ở trong hang nát tay trái cốt, đã sớm đột phá tứ phẩm rồi. Mặc dù như thế, hắn chiến đấu ý thức, kinh nghiệm, năng lực phản ứng đều đạt đến tứ phẩm. Chỉ cần chờ tay trái cốt khôi phục, lập tức liền là tứ phẩm cảnh. Ngươi không chuẩn bị một chút? Không cần, đối thủ như vậy cũng là ta cần. Vương Kim Dương hờ hững tự nhiên, cười cười nói, chờ một chút, khiêu chiến xong Trần Phong, lại đi kinh đô võ đại lượn một vòng. Ta tứ phẩm hẳn là gần đủ rồi. Hiệu trưởng, lần này tứ phẩm cảnh tài nguyên sẽ không tạp ta chứ? Phó hiệu trưởng buồn cười nói, ngươi hiện tại là Nam Giang võ đại bảng hiệu. Hiệu trưởng nói rồi, có thể ưu tiên cung cấp. Đương nhiên, ngươi sau đó cần phải trả. Rốt cuộc võ đại tài nguyên có hạn, cũng không thể vì một mình ngươi phá hoại quy củ. Rõ ràng, sớm dự chi đã đủ rồi. Vương Kim Dương cười cợt, lại nói, ngày mai thật giống là các đại võ giáo phân học viện thời gian. Hừm, năm ngoái lúc này ngươi, nhưng không phải là quá đỉnh cấp. Không nghĩ tới a, phó hiệu trưởng một mặt thổn thức. Vương Kim Dương mới vừa đi Nam Giang võ đại cũng không phải quá đỉnh cấp. Ít nhất ở phân học viện thời điểm không có quá mức xuất sắc. Đương nhiên, so ra coi như không tệ. Lúc này mới có Trương Thanh Nam vị này ngũ phẩm đạo sư thấy hợp mắt. Ở Nam Giang võ đại, ngũ phẩm đạo sư tuyệt đối không tính yếu đi. Là nhất đỉnh cấp một tầng. Lúc đó mọi người còn cảm thấy Trương Thanh Nam nhìn lầm. Có thể Vương Kim Dương hậu kình quá đủ. 3 tháng đạt đến cực hạn. 2 tháng đạt đến 2 lần tôi cốt. 1 lần so với 1 lần nhanh. Nửa năm không tới. Đột phá nhất phẩm. Nhất phẩm sau. Rất nhanh sẽ là đỉnh phong. Lại rất nhanh sẽ ở Ma Đô xông ra tên tuổi lớn. Trường học miễn phí cung cấp tài nguyên để hắn đột phá nhị phẩm. Không nghĩ tới. Sau 3 tháng. Vương Kim Dương liền đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Lần này vô dụng trường học cung cấp tài nguyên. Chính hắn không biết từ đâu kiếm được đầy đủ đột phá tài nguyên tu luyện. 1 lần đột phá tam phẩm. 1 năm tam phẩm. Ở đây Nam Giang võ đại đã là một cái truyền kỳ. Nhưng mà từ Trương Thanh Nam mất tích, Vương Kim Dương thật giống nín một cỗ kình. Điên cuồng tu luyện bên dưới. Rất nhanh liền rèn luyện xong xương sống. Bây giờ đang ở hướng về tứ phẩm cảnh bước vào. Thật muốn có thể trong khoảng thời gian này đột phá. Thậm chí miễn cưỡng có thể nói là 1 năm tứ phẩm. Nhân vật như vậy xuất từ Nam Giang võ đại, làm người ta ngoác rơi cả cằm. Bây giờ liền hiệu trưởng cùng Trương Tổng Đốc đều đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng Vương Kim Dương trở thành Nam Giang lại một mặt cờ xí nhân vật. Phó hiệu trưởng còn thật lo lắng. Vương Kim Dương bại trận. Thân thể bị thương là việc nhỏ. Then chốt là trên tâm lý. Đối phó hiệu trưởng lo lắng. Vương Kim Dương không quá để ý. Lẩm bẩm nói. Phân học viện. Không biết tiểu tử kia có thể phân cái ra sao đạo sư. Qua một thời gian ngắn lại đi xem. Hy vọng đừng cho ta mất mặt. Lão Vương cảm thấy Phương Bình Toán chính mình nửa cái học sinh. Thật muốn quá mất mặt. Hắn mặt của Lão Vương mặt cũng không nhịn được. Bất quá hiện tại quá bận. Hắn cũng không thời gian quan tâm những thứ này. Nhìn như không thèm để ý ngày mai đối thủ. Trên thực tế Vương Kim Dương trong lòng đã sớm ở diễn luyện ngày mai giao thủ tình hình cụ thể. Ngày thứ 2, ngày mùng 2 tháng 9. Một đêm hồi phục, tinh thần, khí huyết đều no đủ đến cực điểm. Phương Bình đi nhà ăn 7 phần no, chậm rãi đi hướng thực huấn cao ốc. Phía sau, Phó Xương Đỉnh nhấc theo một cái không đầu thương cán sáp, chính đang không ngừng thử tay nghề, không nói một lời. Bên cạnh, mấy vị võ giả cũng mang theo từng người binh khí, có người lẩm bẩm nói. Không biết có thể hay không đưa vào tràng. Cái khác học sinh phổ thông. Lại là chờ mong bên trong lại có chút mờ mịt. hiển nhiên cảm nhận được loại kia không khí sốt sắng, lại cũng không biết từ đâu mà lên. Quách Thịnh nhìn thấy Phương Bình, nguyên vốn chuẩn bị chào hỏi, có thể nhìn thấy Phương Bình mắt nhìn thẳng, không thể không bỏ đi ý nghĩ. Tiểu bàn tử có chút oan ức, thấp giọng nói, mà võ một điểm không có ân tình vị, ít nhất hắn là cảm thấy như vậy. Không có xá hữu, không có trong truyền thuyết lão đại lão nhị phân chia, không thấy mấy mỹ nữ, cũng không ai kề vai sát cánh, cùng hắn chia sẻ một hồi cái gì đồ ăn vặt càng vừa miệng. Khai giảng cái thứ nhất nhận thức bạn học Phương Bình, thật giống cũng không tưởng tượng bên trong dễ nói chuyện. Điều này làm cho Quách Thịnh có chút mất mát. Đây chính là ma võ sao? Tiểu bàn tử nói thầm một tiếng, theo mọi người đồng thời hướng thực huấn cao ốc đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.